Hệ thống cực phẩm, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt thời gian tham gia Sword Art Online thì hắn dường như luôn một mình, như một con sói đơn độ chắn luôn rèn luyện đến cực hạn mới dừng lại, mỗi lần như vậy thì cơ thể mệt mỏi rã rời, dù chỉ là game nhưng vẫn mất sức như thường. Đôi khi hắn đi tìm những bãi quái thật đông và lao vào càn quét. Những kỹ năng hắn cũng lấy ra tôi luyện đơn thuần chỉ là kiếm thuật phong kỹ của mình. Hắn cũng có thử chuyển dùng bán nguyệt đao nhưng cảm giác mất sức hơn do kỹ năng đòi hỏi tốc độ kinh người A, đôi khi thì hắn cũng chịu đi cùng Asuna. Chỉ để nói chuyện là chính, mà cô nàng cũng có vẻ ưa hắn A, chỉ là không có nói ra. Chào buổi sáng Asuna, hự, Asuna vừa đi ra từ cổng dịch chuyển liền chạy va vào hắn. Và, bộ ngực cô áp lên mặt hắn, tay hắn đụng chúng nó. Nắn bóp, phịch, Asuna táng hắn một cái bay ra. Khuôn mặt cô có chút đỏ cùng giận dữ. Chỉ là khi cô Retil vừa bước ra thì cô liền nấp sau hắn. Đồ biến thái nhà anh, mới sáng ra đã lởn vởn trước nhà tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh bảo vệ cô ở bất kỳ đâu. Bây giờ cô có thể quay lại đại bản doanh được rồi Asuna. Cô Retil tiến tới tính cầm lấy tay Asuna thì hắn liền dùng thanh katana chặn lại. Xin lỗi, hôm nay tôi mượn phó thủ lĩnh của các anh rồi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, chúng tôi cũng không có ý săn boss. Hắn nói, một kẻ rác rưởi như ngươi làm gì có tư cách, ta là một kỵ sĩ vinh dự của huyết thể kỵ sĩ đoàn, chỉ có ta mới có thể bảo vệ cô ấy. Cô Retil như hét lên, không nhiều lời, hắn liền chọn khiêu chiến tên này. Trận đấu bắt đầu thì cũng có khá nhiều người đứng xem. Hắn để thanh katana ngang hông, tay phải cầm chuôi kiếm, chân đứng thế. Cô Retil thì vào luôn thế của kiếm kỹ, hai người đợi thời gian. 3, 2, cách chương.